Khế ước lạc thiên giới một năm, chương một khế ước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một cuộc hoan ái kịch liệt, cô ta ngồi trên giường vắt chéo chân nằm mang thai rồi 5 triệu em đi phá thai. Cầm điếu thuốc rít một hơi à nói, anh sẽ chịu trách nhiệm, chúng ta cưới nhau đi. Một ông chú khoảng 35-40 tuổi, bụng phệ. Người không cân xứng, thôi đi, đưa tiền, tôi phá, à quay sang nhìn ông quát lên, không cần phá, ê thằng kia cô ấy nói phá là phá, mày hiểu không? Một người đàn ông từ ngoài bước vào, mày, đưa tiền, ông ta nhíu mi tâm nhìn, tao không đưa, lão bụng phệ cũng không vừa, thằng chó, khốn kiếp, ông ta lao lại đánh đá tới tấp, dừng lại, tao đưa là được chứ gì, lão đưa cho bọn chúng 5 triệu rồi đi mất, toàn là đĩ điếm, chỉ hám tiền của, ông ta là Hoắc Thần Vũ, từng là tổng tài tiếng tăm lẫy lừng, nhưng do sự cố công ty ông ta đứng trên bờ vực phá sản. Cô gái kia là tình nhân của ông ta, khi biết ông ta sắp phá sản liền theo người khác. Đứng trên sân thượng tầng 100 của khách sạn, ngả mình về phía sau, ông ta rơi xuống. Ông vẫn muốn sống mà phải không? Ta sẽ cho ông sống, chỉ cần ký vào khế ước này ông sẽ sống. Ký đi nào, dùng máu của ngươi điểm chỉ lên đây. Một giọng nói man rợn vang lên kèm theo một cuộn giấy lớn. Ông ta cắn đứt tay ấn vào tờ giấy rồi biến mất giữa không trung. Cách chương.